Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 1, chương Đoá Nhi, Hạ Dực tiểu viện vị trí hẻm nhỏ. Ngày hôm nay nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, nàng thân hình đẫy đà, phấn trạng dày đặc, bề ngoài xem ra hơn 30 tuổi, phong thái trác hẹn, trên tay rung động cây quạt nhỏ con mang theo từng trận son phấn hương vị. Đối chiếu xung quanh kiến trúc, nàng nhẹ nhàng vang lên cửa viện. Giây lát, hầu gái Lam Nhi lôi kéo cửa lớn. Xin chào, ngươi tìm, Dịch Hạ tiền bối có ở đây không? Lão gia chủ, Lam Nhi hơi một phút, nói, khách nhân chờ, xoay người. Lam Nhi trên mặt không khỏi lộ ra một vệt kỳ quái vẻ mặt. Trang phục của người này, làm sao như là cái loại địa phương đó đến? Chưa kịp nàng đập vang phòng chính cửa phòng, Hạ Dực liền chủ động mở cửa. Ta nghe được, đi làm chính mình đi. Lam Nhi, là, lão gia chủ, vẫy lui Lam Nhi. Hạ Dực vẻ mặt cũng có chút ngạc nhiên, nói, ta nhớ tới ngươi là liên quân các tú bà, làm sao sẽ tìm đến ta? Ta quần phương phổ điểm Mỹ danh lẽ nào gặp sự cố? Đồng đại gia một mặt nịnh nọt nụ cười. Đương nhiên không phải, Dịch Hạ tiền bối, ngài điểm Mỹ danh hiệu quả rất tốt. Gần nhất những cô nương kia a, nhưng là mê đảo một đoàn ân khách. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Coi là, mặc kệ làm gì, ngươi tới được đều rất xảo. Ta còn dự định qua trận đi tìm ngươi đây. Gần nhất ta tu hành chợt có đoạt được 3 sao thánh hồn giai nhân lục nắm giữ độ cũng đến cấp 5. Nghĩ đến ngươi sẽ cần chứ? Không mắc, vẫn là 1 vạn. Đồng đại gia nguyên tác vốn chuẩn bị một bộ lời giải thích trong nháy mắt kẹt ở cổ họng bên trong. Liền nụ cười đều có chút cứng. Một lát mới, ha ha ha, tiền bối thật sẽ làm ăn. Cần, hiện tại có được hay không? Ồ, thống khoái như vậy. Hạ Dực như có điều suy nghĩ nói, ngươi đúng hay không gặp phải phiền toái gì cần ta giải quyết? Gần nhất ta làm đại sự, ngươi không thể không nghe nói chứ. Đi theo ta hướng về, không sợ gặp phải liên lụy. Làm, đương nhiên nghe nói, đồng đại gia có chút hư. Bất quá chúng ta liên quân các ít nhiều cũng coi như có chút niềm tin. Những đại nhân vật kia cũng sẽ không cùng chúng ta chấp nhặt. Không có chuyện gì, an ủi câu chính mình. Nàng này một tiếng, nói, ta thuần túy là tự làm tự chịu. Lần trước ngài đi thời điểm đi, không biết làm sao, ta liền không nhớ tới đến các bên trong hoa khôi cô nương Đoá Nhi. Khoảng thời gian này, ta càng nghĩ càng không dễ chịu. Mỗi lần nhìn thấy Đoá Nhi đều có chút chột dạ hổ thẹn. Chuyện này thực sự không chịu nổi. Mới bất đắc dĩ tìm đến ngài, ngươi một cái tú bà, sẽ đối với trên tay cô nương hổ thẹn. Hạ Dược ngạc nhiên nói, tính toán một chút, ngươi chỉ cần bạc đủ, theo thời lai tìm ta cũng không có vấn đề gì. Đi thôi, nói xong hắn quay đầu lại bắt chuyện một tiếng. Trần Quảng, ta có việc đi ra ngoài, xem trọng nha. Biết rồi, lão sư, cần phải phòng bị hắn đã làm. Không cần cả ngày ấy đem Trần Quảng bọn họ trói ở bên người. Huống hồ liên quân các cách hắn nhà cũng không xa. Ngươi à, lần sau nếu như tìm đến ta, đổi thân bình thường trang phục, đừng làm cho người vừa nhìn liền nhìn ra ngươi là làm cái gì. Không tốt, ta còn tìm ngươi cái quỷ. Hiềm bạc nhiều sao? Đồng đại gia cường ức thịt thương. Cung kính hẳn là, chỉ chốc lát sau. Đi tới liên quân các, xuyên qua cái kia mang theo chuông gió vải mành sau, Hạ Dực không khỏi lung lay hạ thần, hiếm thấy lộ vẻ xúc động ngạc nhiên, chỉ thấy liên quân các bố trí cùng với trước rất khác nhau. Một cái thật dài thảm đỏ, từ cửa vẫn lát thành đến nơi sâu xa nhất, bên trên có 2 tên yểu điệu nữ tử quay lưng Hạ Dực, vặn vẹo vòng eo tiến lên. Thân hình dáng ngọc yêu kiều, mị lực vô cùng, đi tới phần cuối, các nàng lại chống nạnh bày ra mị. phong tình vạn trùng, chợt hai bên tản đi, đổi hai nàng khác con lên thảm đỏ xoay eo đi miêu bộ. Bí mật quan sát Hạ Dực vẻ mặt, Đồng đại gia không khỏi lộ ra một điểm đắc ý. Người vị này lão tiền bối đồng hành cũng có chưa từng thấy đồ vật chứ. Đây là các cô nương mới vừa học tài nghệ, đêm nay mới sẽ lần đầu cho ân khách biểu diễn. Tiền bối cảm thấy thế nào? Nàng giấu giếm khoe khoang nói. Hạ Dực không để ý đến nàng, như tìm kiếm giống như đánh giá thảm đỏ lên nữ tử. Cho đến một đạo giống như hoa lan trong cốc vắng thanh âm cô gái truyền đến. Bọn tỉ muội, eo không muốn xoay đến quá lớn. Xem ta, phải có tiết tấu. Tiết tấu là cái gì? À, chính là hát khúc thời điểm. Cái kia nhịp, chỉ thấy một tên mặc trang phục cùng với nó kỹ nữ khác biệt cao gầy nữ tử. Chân thành đi tới thảm đỏ, nàng đầu đội màu xanh lam châu châu mũ, thân mặc đồ trắng cổ tròn đường viền hoa bên trong tay áo y phục. Lộ ra tiểu cát quỳnh quỳnh cánh tay ngọc xuyên đang vặn vẹo vòng eo lên. Lại phối một cái đen bên trong mang trắng. Ha cô, váy dài, bóng lưng phảng phất tiên nữ. Đợi nàng xoay người lại, dáng dấp cũng không nhường Hạ Dực thất vọng. Đen kịt thâm thúy hai con mắt, liễu diệp cong lông mày, mũi ngọc tinh xảo đôi môi, khắp nơi tràn ngập tinh xảo. Như vậy khuynh thành giai nhân, Hạ Dực gần trăm năm từng trải cũng không nhiều thấy, mà loại này khí chất càng là độc nhất vô nhị, thánh hồn đại lục không tồn. Người thăm dò đến ba sao thánh hồn, thứ nhất người mẫu, trước mặt thăm dò độ 25%. Quả nhiên, như vậy tràn ngập hiện đại cảm giác mặc, phối hợp hết thảy trước mắt, sẽ không có loại thứ hai giải thích. Này, lại là một player, đến thanh lâu làm hoa khôi player. Đóa đi, lại đây, Đồng đại gia chào hỏi. Vị này chính là Dịch Hạ tiền bối. Trương Đóa Nhi người mẫu bước hơi chi dừng lại. Chân thành mà đến, Đồng mụ mụ, ngài trở về, nói chuyện. Nàng lén lút đánh giá Hạ Dực, cường tự che giấu trong ánh mắt kia giảo hoạt. Ở mấy ngày trước người mới thí luyện kết toán bên trong, nàng thu được cấp S đánh giá, thánh hồn cột skill do 7 đổi 8, mà cái kia hòa vào chủ thế giới tuyến khen thưởng. Khởi đầu là làm cho nàng không tìm được manh mối, nhưng cách trời lại đăng ký trò chơi thời điểm, nàng lập tức liền phát hiện biến hóa. Cùng ở tại liên quân các tỷ muội bên trong, 10 vị ưu tú nhất xinh đẹp nhất, bỗng nhiên trở nên càng xinh đẹp một chút. Nói bóng gió, nàng hỏi ra một cái nguyên bản chưa từng xảy ra sự tình, cũng chính là Hạ Dực ban mỹ danh, nhất thời hiểu ra mấy phần. Lão nhân gia này chính là chủ thế giới tuyến cùng nguyên thế giới dây khác nhau. Nói cách khác, hắn cùng này thần kỳ trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ. Cùng Đồng mụ mụ nói bóng gió mấy ngày, nàng vẫn đúng là đem lão nhân gia này cho mang đến. Nhiệm vụ chủ tuyến sẽ là gì chứ? Đồng thời, Hạ Dực cũng là tâm tư bách chuyển. Thời lai liên tục một tuần không xuất hiện, cùng này mới bốc lên nữ player có quan hệ sao? Tú bà nói, không biết làm sao lần trước ban mỹ danh thời điểm đem nàng quên. Cũng liền nói rõ, lần trước cô gái này player ngay ở. Không đúng, các ngươi này tài nghệ đúng là mới mẻ. Không biết gọi cái gì thành tựu. Luyện tập bao lâu? Đồng đại gia trả lời. Đóa Nhi dậy, gọi người mẫu biểu diễn. Chính là a, đem các cô nương nhất có khí chất một mặt biểu diễn cho các ân khách xem. Luyện đến có hơn nửa tháng. Lần trước tiền bối ngài khi đến, các nàng vừa vặn nghỉ ngơi. Ai, ta thật không biết xảy ra chuyện gì. Ngày đó làm sao liền có thể đem Đóa Nhi quên đi cơ chứ? Hạ Dực à lên một tiếng, đánh giá Trương Đóa Nhi, khen, thực sự là thật anh tuấn nữ hoa, chờ ở các ngươi trong thanh lâu hầu hạ khách nhân, thực tại đáng tiếc, lão nhân gia, ta là bán nghệ không bán thân. Trương Đóa Nhi đã học được khéo léo lời giải thích, cái kia càng đáng tiếc. Lão phu còn muốn lấy một loại thích hợp ngươi thánh hồn vì là thù lao. Nhất phẩm dầu chải tóc đây. Hạ Dực cảm khái nói. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, bồi cùng đêm đẹp, khen thưởng, đặc thù thánh hồn. Trương Đoá Nhi ngốc bối rối một hồi, ánh mắt mất tiêu, nàng cũng có thể như thời lai bình thường tiếp nhiệm vụ. 90% là đồng nhất bộ hệ thống, cùng một cái trò chơi. Hạ Dực thầm nghĩ, ha ha ha, nói giỡn, nhìn thấy như thế thanh tú nữ hoa, lão nhân gia cũng không khỏi mà nhúc nhích một chút tâm. Hắn cười to, nói, đến đây đi, làm chính sự, ta cho các nàng ban mỹ danh, ngài thật biết nói đùa. Đồng đại gia xua tay chào hỏi, các cô nương, đều lại đây, ngoặc kép, keng, thủ tiêu nhiệm vụ. Trương Đoá Nhi khẽ nhếch đàn khẩu, liền thủ tiêu, có thể hay không cò kè mặc cả một hồi. Ông già này nhà xem tuổi tác, hẳn là không quá được chứ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.